Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 633. Khảo thí luyện dược sư. Ba người bọn họ hàng xuống năng lượng vân, tiến nhập bên trong chủ thành. Chỉ thấy này bên trong chủ thành, người đến người đi, cùng phàm giới bất đồng. Những người này gần như đều là người phương Đông. Bọn họ ăn mặc cũng gần như tất cả đều là cổ đại phương Đông ăn mặc. Nam người mặc áo dài, đầu đội tiêu dao khăn, nữ thì là tay áo bồng bềnh, làm cho người ta nhìn lên rất thoải mái. Tiến nhập bên trong chủ thành, bọn họ trước tìm một cái khách sạn ở lại. Khách điếm này, tuy hề ngoài cùng bên trong trang trí gì gì đó, nhìn lên đều là cổ đại phong cách, nhưng bên trong các loại hiện đại hóa phương tiện đều rất đầy đủ. Ít nhất so với trên địa cầu khoa học kỹ thuật muốn tiến vào rất nhiều. Ví dụ như nhập môn mướn phòng, đều là toàn bộ tự động hóa. Hơn nữa chỉ cần là quét mặt, liền có thể phân biệt xuất thân phần. Thậm chí liền ngay cả trương phàm gen là đến từ địa cầu, cũng có thể phân biệt xuất ra. Khai mở hết phòng, Trương Phàm cùng Dược Lão muốn một chút đồ ăn. Liền trong phòng ăn, Dược Lão lại cho Trương Phàm một hạt dược hoàn. Trương Phàm đã ăn, liền khoanh chân ngồi trong phòng tu luyện. Dược Lão mình cũng tại ôn tập, chuẩn bị ngày mai cuộc thi. Về phần cửu sư thúc, khai mở hết phòng, liền rời đi khách sạn. Nói là ra ngoài tìm cùng quan thành lão cùng quan uống rượu. Này lão cùng quan tử, đối với tu luyện không có trợ giúp, cho nên không bằng Long Tuyền tử như vậy nổi danh. Thế nhưng ở trên vị, lại một chút không thể so với Long Tuyền tử chênh lệch. Vào lúc ban đêm, cửu sư thúc cũng không trở về. Dược lão nói không cần quản hắn, lấy cửu sư thúc thực lực như vậy, suất không là cái gì vấn đề. Ngày kế tiếp sớm, Trương Phàm vốn là nghĩ ở bên trong khách sạn tiếp tục nghỉ ngơi, khôi phục thân thể, nhưng Dược lão nói nếu muốn phải báo khảo thi luyện dược sư, liền phải là luyện dược sư học đồ. Đều Dược lão bản thân hắn thi đậu luyện dược sư, muốn đăng ký Trương Phàm vì chính mình học đồ, cho nên Trương Phàm nhất định phải tự mình đi. Hơn nữa Trương Phàm tương lai muốn khảo thi luyện dược sư, liền cần mau mau đến xem rốt cuộc là như thế nào khảo thi luyện dược sư. Trương Phàm nghe xong, lúc này mới gật gật đầu. Này một đôi thầy trò ra khách sạn, dựa theo ở dưới trong tửu điếm năm toàn bộ tin tức địa đồ, đi ước chừng hơn 20 phút đồng hồ, liền tìm được luyện dược sư công hội. Luyện dược sư công hội là độc lập với bất kỳ môn phái nào cùng thế lực công hội. Bọn họ là tất cả tiên giới siêu nhiên tồn tại, không tham gia bất kỳ môn phái nào, thế lực ở giữa tranh đấu, nhưng đồng thời cũng không phục tòng bất kỳ môn phái nào. Thế lực mệnh lệnh, cũng tỉ như hiện tại cái này thứ 9 phân hội, mặc dù tại khu thứ 9 cùng quan thành, nhưng cũng không chịu khu thứ 9 khu trưởng cai quản. Trương Phàm ngẩng đầu nhìn hướng này luyện dược sư công hội phân hội. Tất cả nhìn lên cũng không phải loại kia rầm rộ phong cách, ngược lại là có một loại lâm viên phong cách. Đại môn bên cạnh thụ lấy một khối rất phổ thông tấm bảng gỗ, phía trên dùng rất cổ xưa kiểu chữ, có khác mấy cái đại tự: luyện dược sư công hội Đông Thắng Thần Châu thứ 9 phân hội. Tiến nhập công hội kia nhìn lên rất phổ thông đại môn, chợt cảm thấy trước mắt cảnh tượng biến đổi. Thanh sơn lục thủy, chim hót hoa nở, cùng phía ngoài ngựa xe như nước hoàn toàn bất đồng. Nguyên lai này tất cả thứ 9 phân hội đều là xây dựng tại một cái tái sinh vật trong không gian. Bất quá tái sinh vật không gian cùng Trương Phàm biết bất đồng, cái không gian này thật lớn, thậm chí còn có thái dương, vân thải. Trương Phàm để cho nano đồng hồ đem nơi này triệt để dò xét một phen, lại cũng không có phát hiện tái sinh vật không gian có cái gì bất đồng. Hai người dựa vào đường núi mà lên. Được rồi, ước chừng nửa giờ, xuyên qua trong núi lượn lờ mây mù, Đi tới đỉnh núi, trên đỉnh núi kiến trúc phong cách cũng không giống trong tưởng tượng đại khí, ngược lại là có một loại bồng bềnh như tiên phong cách. Như thế cùng luyện dược sư công hội bàng quan hình tượng rất phù hợp. Trương Phàm đi theo dược lão, tiến nhập đại môn, nơi này là một cái đại sảnh. Trong đại sảnh, dãy lấy ba mảnh hàng dài, mỗi một đầu dài long đều có hơn 50 mét. Dược lão giới thiệu nói, những người này đều là bài trừ tới mua linh dược. Chỉ bất quá linh dược vốn thưa thớt, dù cho chúng ta này thứ 9 phân hội, cũng là hạn lượng bán ra, mỗi ngày bán 100 mai. Bán 100 mai, nhưng ta xem nơi này dãy ít nhất không dưới 500 người a. Trương Phàm nói, đằng sau đều là vì ngày mai, thậm chí là hậu thiên, thậm chí là ngày kia xếp hàng. Trương Phàm không lời, lại nói trước 3 ngày tới xếp hàng. Có thể thấy này linh dược là đến cỡ nào khan hiếm, lại đến cỡ nào bị người hoan nghênh. Lúc này, một cái nữ hầu người đã đi tới, hỏi, xin hỏi hai vị tới đây muốn làm gì nghiệp vụ? Trương Phàm nhìn về phía cô gái này thị giả, chỉ thấy nàng thân mặc một thân bạch sắc cổ trang y phục, phía trên thêu lên lục sắc thảo dược đồ án, thướt tha mềm mại, bồng bềnh như tiên, khuôn mặt diễm lệ, môi hồng răng trắng, như khinh vân chi bế tháng, như lưu phong chi hồi tuyết, tóm lại dùng hai chữ để hình dung, đó chính là hoàn mỹ. Cho dù là tháp na xinh đẹp như vậy, so với thị giả đều muốn cam bái hạ phong. Trương Phàm quay đầu tái nhìn một chút cái khác thị giả, từng cái cũng như cùng tiên nữ hạ phàm. Nano đồng hồ nói, những cái này đều là toàn bộ tin tức hình chiếu. Trương Phàm bừng tỉnh, khó trách từng cái thị giả cũng như này hoàn mỹ. Chỉ là để cho hắn kinh ngạc là, này toàn bộ tin tức hình chiếu từ thị giác thượng nhìn lên, quả thật cùng với chân nhân giống như đúc. Nếu không phải đụng chạm nàng, căn bản không có khả năng biết nàng chỉ là toàn bộ tin tức hình chiếu. Dược lão lúc này đối với người nữ kia thị giả nói, ta tới khảo thi luyện dược sư. Người nữ kia thị giả tay phải trên không trung nhẹ nhàng vung lên, theo một hồi lốm đa lốm đốm hào quang, một cái bán trong suốt giới diện xuất hiện. Tính danh, người nữ kia thị giả hỏi. Dược Tiểu Sơn, tuổi tác 537 tuổi. Sư phụ, Dược Mộ Tiên. Rất nhanh, người nữ kia thị giả bên trái hiện ra dược lão sư phụ tư liệu. Tại tư liệu phía dưới cùng nhất có một hàng chữ học đồ Dược Tiểu Sơn. Đồng thời dược lão tư liệu cũng hiện ra rõ ràng. Người nữ kia thị giả thẩm tra đối chiếu tư liệu, nói, ngài phù hợp ghi danh luyện dược sư điều kiện, ta đã vì ngài báo danh, hiện tại có thể hẹn trước khảo hạch thời gian, mỗi tháng số 1 cùng số 5 cũng có thể hẹn trước, tối đa sớm 3 tháng hẹn trước, hôm nay là tháng 8 15 ngày, xin hỏi ngài muốn hẹn trước có một ngày, liền hôm nay. Dược lão hồi đáp, hẹn trước thành công. Cuộc thi chia làm thi miệng cùng tay thử hai bộ phận. Hôm nay luyện dược sư tư cách cuộc thi, 2 giờ chiều bắt đầu. Cách cuộc thi bắt đầu, còn có 5 thì 33 phân 32 giây. Ta sẽ sớm nửa giờ mang ngài đi thi trận, xin ngài nắm chặt thời gian ôn tập. Người nữ kia thị giả nói xong, liền lui trở về. Tại lui về trong quá trình, thân hình dần dần hóa thành quang điểm, tiêu tán ở không trung, mà bên kia dãy lấy hàng dài hơn 500 người, thấy được dược lão phải báo khảo thi luyện dược sư, từng cái một trong mắt đều toát ra vô cùng vẻ hâm mộ. Ghi danh luyện dược sư a, ta nếu có thể ghi danh luyện dược sư là tốt rồi. Chỉ bằng ngươi, khác thật xấu hổ chết người ta rồi. Người căn bản cũng không có cái kia thiên phú, huống chi muốn ghi danh luyện dược sư, kia cũng phải cần mấy trăm năm thực tiễn cùng đối với dược vật lý giải. Ngươi tính đầy đủ, cũng mới 170 hàng tháng, chưa đủ lông đủ cánh, trả lại khảo thi luyện dược sư, đừng có nằm mộng ngươi. cho dù không có cách nào khác ghi danh luyện dược sư. Ít nhất trước làm tên luyện dược sư học đồ cũng được a. Không biết vị tiền bối này trả lại có thu hay không đồ đệ. Ta muốn là thành hắn đồ đệ. Hắn hôm nay khảo hạch thành công, ta đây trong chớp mắt tựu thành luyện dược sư học đồ. Ngươi càn rỡ sao? Không thấy được bên cạnh hắn đi theo người trẻ tuổi sao? Kia 80% là hắn đồ đệ. Mọi người nghe này, ánh mắt đều nhìn về Trương Phàm, trong mắt cũng đều toát ra vẻ hâm mộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.